Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 103, chương 6, Danh Thùy Thanh Sử, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 17, Phong Vũ Tương Trí, ô không ô, chương 6, Danh Thùy Thanh Sử, 1. Nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8. 4. VN, EU, Tử Xuyên Tú Thu đao ôm quyền đáp lễ bốn phía. Kiêu ngạo đỉnh lập, anh phong hào sảng, bị khí thế của gã chấn nhiếp. Các sĩ binh thập tự quân khác cũng không dám tiến lên tập kích mà bất tự giác lui lại. Bốn phía tức thì lại vang lên tiếng hoan hô. Quá tuyệt, thống lĩnh đại nhân, Tử Xuyên Tú đưa tay chỉ quân kỳ thập tự của Lưu Phong ra tung bay trên bờ sông. Thanh âm cất lên vang rõ khắp chiến trường. Nhìn thấy cờ thập tự kia không? Hạ nó xuống cho ta. Chấm. Tuân lệnh, mấy vạn người dị khẩu đồng thanh hồi đáp, tiếng hống như lôi, Tử Xuyên quân sĩ khí đại trấn phát động từng đợt mãnh công về phía bộ đội Lưu Phong ra đổ bộ lên bờ. Tử Xuyên Tú đích thân dẫn đội xung kích, gã luôn dẫn đầu đội, tẩy nguyệt đao tung hoành như vật sống trong trận Lưu Phong quân. Đi đến đâu là tinh phong huyết vũ đến đó, mắt thấy thống lĩnh anh dũng như thế, bộ hạ ai dám không liều mạng. Không những là vệ đội của Tử Xuyên Tú và kỵ binh sư của Hắc Kỳ quân đã bỏ ngựa xung kích. Ngay cả các bộ binh cũng bị không khí đó kích động. Càng lúc càng hung mãnh, tiếng chém giết đinh tai nhức óc, đao quang chớp lóe như sét, cổ khí thế đó như bão tố gầm gào. Từ khi khai chiến đến giờ, lần đầu tiên khí thế của Tử Xuyên quân trấn áp được Lưu Phong quân. Nhìn thấy hình thế nguy cấp ở đối ngạn, không khí trong chỉ huy bộ Lưu Phong quân đóng ở bờ Tây rất khẩn trương. Đại nhân, anh Mộc Lan tướng quân thỉnh cầu chỉ ý. Công thế của địch nhân quá mãnh liệt. Ứng phó thế nào? Đối phương xác thật không đơn giản. Lưu Phong xương lần đầu lộ xuất sắc thái ngưng trọng. Cuồng phong bạo vũ thì khó kéo dài. Thể lực và sĩ khí của địch nhân đều đã dốc hết rồi. Báo cho anh Mộc Lan không nên kinh hoàng. Địch nhân bất quá là nỏ mạnh hết đà. Tăng viện sẽ nhanh chóng tiếp tục đến. Đại nhân, vạn nhất không thủ được trận địa, không nên khẩn trương. Địch nhân tuy thế cuồng, nhưng tướng sĩ chúng ta dựa lưng vào sông chiến đấu. Bọn họ bắt buộc phải liều mạng. Cách nhìn của Lưu Phong Xương phi thường chuẩn xác. Bộ đội Lưu Phong ra đổ bộ không thể không chuyển công làm thủ. Thu nhỏ trận địa, không chế diện tích nhỏ thì mật độ phòng thủ tăng. Tử Xuyên quân đánh rất gian nan. Tuy công thế Tử Xuyên quân mãnh liệt, nhưng tiếc rằng Lưu Phong thập tự quân thật đúng là tinh duệ cường sư. Tuy Tử Xuyên Tú giết đến cuồng tay, nhưng trận địa của Lưu Phong quân vẫn vững như núi. Đấu ý của sĩ binh vẫn vững vàng. Kẻ này ngã xuống, kẻ khác lập tức lên thay. Đội ngũ thủy chung vẫn đứng được trên bờ đê sông. Tử Xuyên Tú cũng nhìn được nguy cơ. Sĩ khí có thể kích nhưng cũng có thể sụt. Nếu không nhanh chóng đánh lui Lưu Phong quân, đợi tăng viện đến tiếp, Lưu Phong quân từ thủ chuyển công, phía Tử Xuyên sẽ binh bại như núi đổ. Đến trưa ngày 19 tháng 3 năm 784, trận chiến Đan Nạp Độ Khẩu ở Lãng Thương Giang, được hậu thế xưng là Song Kiêu Chi Chiến, đã tiến đến giai đoạn ác liệt cực độ. Hình thế chiến trường hết sức vi diệu. Chiến cục vĩ mô là Lưu Phong xương công, Tử Xuyên Tú thủ. Chiến cục vi mô lại là Tử Xuyên Tú công, Lưu Phong xương thủ. Tuy Lưu Phong xương chiếm ưu thế toàn diện, nhưng Tử Xuyên Tú cũng không phải không có cơ hội thủ thắng. Mấu chốt thắng bại nằm ở chỗ Tử Xuyên quân phải đánh bại Lưu Phong quân đang trên bờ đông trước khi tăng viện của chúng tiếp tục đổ bộ. Khi mấy vạn sĩ tốt hô hào xung phong chém giết, một chuyển biến ngoài ý liệu đã cải biến cả cục thế chiến trường. Đại nhân, ngài nhìn trên đầu, Tử Xuyên Tú nghiêng đầu né một mũi tên đang bay tới. Phi thân đến vung đao chém chết tiễn thủ, lại trước khi sĩ binh đối phương hợp vây thần tốc nhảy lui về trong phương trận phía mình. Một chuỗi động tác liền lạc nhanh nhẹn như bản năng, lúc này gã mới rảnh mà nhìn lên không trung trên đầu. Mặt trời chính ngọ hắt ánh nắng chói chang. Một lượt cự thạch hô réo từ hậu phương bay tới, lướt qua tầm mắt gã rơi xuống sông, kích khởi từng cột thủy hoa to lớn. Gã chùi mồ hôi trên đầu, còn chưa kịp suy nghĩ cự thạch từ đâu tới thì một đợt cự thạch nữa lại từ hậu phương bay tới. Có tảng rơi trên bờ, có tảng rơi xuống nước, thậm chí có tảng rơi vào đám đông đang kịch chiến. Đụng phải sĩ binh song phương huyết nhục hoành phi. Rốt cuộc là chuyện gì? Tử Xuyên Tú ngơ ngác. Ta nhớ, chúng ta chỉ có 3 cổ thạch đầu xa à, lấy đâu ra mà bắn cả loạt đá như thế? Gã còn đang ngơ ngác thì đợt cự thạch thứ 3 đã rít gào bay tới. Nhìn lên cứ như một đám quạ đen đang lướt trong không trung. Gần 10 khối cự thạch có tảng đập trúng một đại chiến thuyền của Lưu Phong ra. Có tảng rơi xuống sông sát bên mép thuyền khiến thân thuyền chao đảo tròng tranh. Bị trúng mấy tảng cự thạch nặng cả 100 kg từ trời rơi xuống. Uy lực khủng bố, cột buồm bị đụng gãy rời. Đầu thuyền bị phá nát, thân thuyền bị phá nát, sàn thuyền bị phá nát. Có một tảng cự thạch rơi trúng đám đông sĩ binh đang tụ tập trên sàn thuyền. Hơn 10 người lập tức máu não lẫn lộn. Sau đợt oanh kích, đại thuyền đã bị phá hỏng mấy chỗ bên mạn. Nước bắt đầu tràn vào. Thân thuyền dần dần nghiêng sang một phía rồi từ từ chìm. Thủy thủ và sĩ binh trên thuyền vội vàng nhảy xuống nước tìm đường sống. Tiếng kêu thảm và tiếng cầu cứu náo loạn cả khúc sông. Quan binh Tử Xuyên ra ở Đông Ngạn nhất tề hoan hô. Bắn rất tốt, bắn tiếp đi, bắn chìm 3 chiếc đại thuyền đó đi. Phảng phất nghe được tiếng hoan hô của quan binh. Chưa được 5 phút, âm thanh xé gió lại rít bên tai sĩ binh song phương đang chiến đấu. Phi đội cự thạch lần nữa quang lâm. Mục tiêu rõ ràng là 3 chiếc đại thuyền đang chở đầy binh lính tăng viện. Tuy rất nhiều phi thạch bắn chật mục tiêu, nhưng cũng không ít phi thạch chuẩn xác đập trúng chiến thuyền. Thế là, đại chiến thuyền còn mới uy phong lẫm lẫm trong khoảng khắc đã ngã ngang trôi nổi trên sông. Đông đảo sĩ binh Lưu Phong ra cố sức bơi vào bờ. Thảm kịch lần nữa phát sinh trên sông. Ô không o, cách chương.